Minh hôn chính thú, chương 197, muốn chết muốn sống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này Giang Tiểu Lưu sắc mặt hoàn toàn biến thành xanh mét. Toàn bộ thân thể đã bắt đầu run rẩy lên. Thấy được bộ dáng của hắn, ta căn bản không phải do ta nghĩ nhiều. Ta trực tiếp ở Giang Tiểu Lưu bên cạnh ngồi xuống. Theo sau một bàn tay, trực tiếp bắt được Giang Tiểu Lưu. Theo sau đem ta chính mình hơi thở rót vào Giang Tiểu Lưu trong thân thể. Chỉ phát hiện một cổ nhanh chóng vận chuyển hơi thở. Cũng không có vấn đề. Có vấn đề chính là Giang Tiểu Lưu thân thể. Giang Tiểu Lưu thân thể tựa hồ thập phần yếu ớt. Căn bản nhận không nổi cổ lực lượng này cọ rửa. Mà ta lúc này phát hiện Giang Tiểu Lưu mặt ngoài làn da đã biến thành nửa trong suốt tình huống. Này cổ hơi thở tựa hồ tùy thời đều phải phá tan thân thể hắn giống nhau. Ta nhìn Giang Tiểu Lưu cái dạng này, hoàn toàn đã không có một tấc vuông. Ta cũng không biết sẽ xuất hiện loại tình huống này. Hay là Giang Tiểu Lưu thân thể căn bản thừa nhận không được này cổ dược kính a? Ta chỉ có thể làm chính là không ngừng đem chính mình trong cơ thể minh khí bảo vệ hắn tâm mạch. Lúc này Tiểu Bạch Hổ một cái kính ở ta bên người chuyển vòng. Ta hỏi hắn đây là làm sao vậy? Tiểu Bạch Hổ đôi mắt nhìn chằm chằm ta ngực. Ta lập tức liền nghĩ tới. Cái này ta lúc trước ở cái kia trong động còn lấy ra một túi không biết tên thuốc viên. Ngươi là nói, cái này thuốc viên có thể cứu Giang Tiểu Lưu. Ta nhìn Tiểu Bạch Hổ hỏi. Tiểu Bạch Hổ một cái kính gật gật đầu. Ta còn lại là tận mắt nhìn thấy Tiểu Bạch Hổ ăn cái này thuốc viên. Ta đối với Tiểu Bạch Hổ nói. Này thuốc viên người đâu ăn sao? Nơi đó mặt ẩn chứa năng lượng tặc bạo lực. Hắn cái này thuốc viên đều có thể chịu không nổi. Càng đừng nói cái kia thuốc viên. Nghe được ta nói, Tiểu Bạch Hổ một cái kính đối với ta phệ kêu lên. Tựa hồ ở cùng ta nói. Ngươi vô nghĩa cái gì? Chạy nhanh cho hắn ăn. Ta không biết Giang Tiểu Lưu thân thể như thế nào sẽ biến thành như vậy. Ta kiểm tra qua những cái đó hơi thở. Thuốc viên thực bình thường, cũng không có cái gì vấn đề. Ngược lại là thân thể hắn đối với này đó dược hình như là có một cổ dị ứng cảm giác. Ta minh khí đối với thân thể hắn, căn bản khởi không đến bảo hộ tác dụng. Nếu làm cái này cục diện tiếp tục phát triển đi xuống, kết quả cuối cùng chính là hắn hóa thành một bãi máu loãng mà chết. Ta kỳ thật phi thường tự trách. Ta hẳn là làm rõ ràng lúc sau, ở làm hắn dùng. Mà ta thật là quá bành trướng, cho rằng chính mình minh khí là vạn năng chìa khóa, cái gì đều có thể thu phục. Hiện tại thật sự là không có cách nào. Ta liền đem cái kia túi lấy ra tới, theo sau nhìn Tiểu Bạch Hổ nói, ngươi không phải là muốn ăn vụng thứ này đi. Hiện tại tánh mạng du quan, cũng không phải là nói giỡn thời điểm. Ra ngoài ta dự kiến chính là, Tiểu Bạch Hổ tựa hồ hoàn toàn nghe hiểu lời nói của ta. Đối với ta gật gật đầu. Theo sau ta đem cái kia thuốc viên toàn bộ phóng ra. Lúc này Tiểu Bạch Hổ đi tới thuốc viên trước mặt, đông nhìn một cái tây nhìn xem lúc sau, cuối cùng ở một cái đen nhánh thuốc viên trước ngừng lại. Liền ở ngay lúc này, đối với ta lưng tròng kêu vài tiếng. Nghe hắn kêu lưng tròng, lòng ta tưởng cái này Tiểu Bạch Hổ thật là đem chính mình thân phận cấp quên mất. Vẫn là đây là ở che giấu chính mình thân phận đâu. Bất quá, lúc này không có không nói này đó. Ta lấy ra kia viên màu đen thuốc viên. Đặt ở cái mũi trước nghe nghe. Một cổ gây mũi hương vị nghênh diện mà đến. Nghe thấy được này cổ hương vị, ta không cấm nhíu lại mày. Đối với Tiểu Bạch Hổ nói, ngươi xác định là này viên thuốc viên sao? Tiểu Bạch Hổ liên tục kêu hai tiếng. Tựa hồ có chút khẩn trương nhìn Giang Tiểu Lưu. Lúc này Giang Tiểu Lưu thống khổ kêu một tiếng. Hắn toàn bộ làn da giống như biến thành một tầng lá mỏng giống nhau. Cảm giác bên trong ngạch hơi thở tùy thời đều phải lao tới. Liền ở ngay lúc này, ta căn bản không có biện pháp, chỉ có thể ngựa chết trở thành ngựa sống y. Ta liền đem kia viên màu đen thuốc viên nhét vào Giang Tiểu Lưu trong miệng. Theo sau đối với hắn nói, Tiểu Lưu, ngàn vạn nhịn xuống, ăn xong thuốc viên trong nháy mắt, chỉ thấy Giang Tiểu Lưu đôi mắt trực tiếp trừng lưu viên. Vẻ mặt thống khổ, trên mặt trên người, đều chảy ra từng cây hắc tuyến. Lúc này một cổ màu đen cùng loại với sát khí giống nhau hơi thở nháy mắt quanh quẩn ở Giang Tiểu Lưu trên người. Cái này hơi thở đem Giang Tiểu Lưu bao vây bay lên không lên. Mà hai tay của hắn mở ra, đôi mắt đột nhiên mở lúc sau. Một đôi màu đen đôi mắt, mạo hiểm lành lạnh hắc khí. Ở màu đen hơi thở bao vây hạ, lúc này Giang Tiểu Lưu thân thể bắt đầu đã xảy ra dị biến. Những cái đó màu đen tuyến thượng tựa hồ bắt đầu trường nổi lên màu đen lông tóc. Trong miệng hàm răng đều bắt đầu biến thành bén nhọn lên. Trên tay móng tay cũng nháy mắt dài quá ra tới. Cặp mắt kia trong nháy mắt liền sắc bén lên. Này, này, nhìn hắc khí bao bọc lấy Giang Tiểu Lưu. Hoàn toàn là một cái người sói bộ dáng a, ta cả người đều xem choáng váng. Giang Tiểu Lưu không phải người. Hắn hiện tại này phúc trạng thái. Không biết là kia viên màu đen thuốc viên làm cho. Vẫn là hắn bản thân huyết thống như thế. Mặc kệ thế nào, hắn tạm thời không có sinh mệnh nguy hiểm. Đây là tốt nhất bất quá. Lúc này ngoài cửa thỉnh thoảng truyền đến Đoạn Tư Tấn thanh âm. Hiển nhiên hắn là nghe được Giang Tiểu Lưu từng đợt tiếng kêu thảm thiết. Giang Tiểu Lưu, Giang Tiểu Lưu, ngươi có thể nghe được sao? Phùng tiên sinh, ngươi ở đâu? Ta lúc này đem phòng ngủ môn đóng lại. Theo sau đi ra ngoài. Mở ra môn. Lúc này Đoạn Tư Tấn đầu không phải hướng tới bên trong xem. Ta nhàn nhạt hướng tới Đoạn Tư Tấn nói. Làm sao vậy? Các ngươi không có việc gì đi. Đoạn Tư Tấn nói chuyện thời điểm, thỉnh thoảng thò người ra hướng tới bên trong xem. Không có việc gì à, ngược lại là ngươi. Có chuyện sao? Ta như cũ là vẻ mặt nhàn nhạt biểu tình. Nhìn Đoạn Tư Tấn. Đoạn Tư Tấn nhìn ta liếc mắt một cái. Theo sau đối với ta nói. Ta giống như vừa rồi nghe được một trận người tiếng kêu thảm thiết. Ta liền nghĩ tới đến xem. Có phải hay không ra cái gì vấn đề? Không có gì. Đợi lát nữa liền tính nghe được thanh âm cũng đừng tới quấy rầy chúng ta biết không? Ta lúc này sắc mặt ngẩn ra. Đối với Đoạn Tư Tấn nói. Ta nói âm vừa ra. Trong phòng đột nhiên truyền ra một trận tiếng sói chu. Nghe được này trận tiếng sói chu. Đoạn Tư Tấn bộ mặt hơi hơi run rẩy một chút. Ta cũng không biết nên như thế nào giải thích. Trực tiếp đối với Đoạn Tư Tấn nói. Không có gì chuyện khác đi. Ta lúc này đối với Đoạn Tư Tấn nói. Đoạn Tư Tấn sắc mặt cũng không tốt xem gật gật đầu. Ta liền đóng cửa lại. Chạy nhanh về tới phòng bên trong. Phát hiện lúc này Giang Tiểu Lưu đã hoàn toàn hình thành một cái người sói tạo hình. Bất quá hắn lúc này tựa hồ hoàn toàn hôn mê qua đi. Nhắm mắt lại. Cái kia màu đen thuốc viên dược hiệu hiển nhiên vừa mới bắt đầu. Lúc này tiểu bạch hổ tựa hồ có chút đắc ý rào rạt. Ta đem những cái đó thuốc viên theo sau trang lên. Tiểu bạch hổ tựa hồ đối với những cái đó còn thừa thuốc viên căn bản không có cái gì hứng thú. Ta hỏi tiểu bạch hổ, có phải hay không này thuốc viên đem Giang Tiểu Lưu biến thành như vậy? Hắn đầu tiên là lắc lắc đầu, lại điểm là gật gật đầu. Hắn tuy rằng không có biện pháp há mồm nói chuyện, nhưng là hắn như vậy cũng đã thuyết minh rất nhiều vấn đề. Ta có một cái phi thường lớn mật suy đoán, đó chính là Giang Tiểu Lưu mẫu thân cũng không phải một nhân loại, mà là một cái yêu thú. Ta từ Giang Sở Hùng trong ánh mắt, rõ ràng nhìn ra ái, nhưng là Giang Sở Hùng vẫn luôn đối Giang Tiểu Lưu lãnh đạm biểu tình liền có thể nhìn ra. Hắn sở dĩ làm như vậy. Đối Giang Tiểu Lưu lãnh đạm, là bởi vì bảo hộ hắn. Giang Sở Hùng cũng không biết Giang Tiểu Lưu trong cơ thể có bao nhiêu yêu tộc huyết thống. Cho nên hắn không dám đem Giang Tiểu Lưu đẩy đến người tiến đến. Tới rồi người tiến đến liền sẽ đã chịu vạn chúng chú mục. Đã chịu vạn chúng chú mục tổng hội có người phát hiện Giang Tiểu Lưu không thích hợp. Cho nên không bằng liền dứt khoát không để ý tới hắn. Làm hắn tự sinh tự diệt. Tốt nhất làm người cấp quên. Bởi vì sống sót quan trọng nhất a, không có gì so sống sót quan trọng. Ta càng muốn là càng có khả năng. Này một đêm ta ở Giang Tiểu Lưu bên cạnh. Không có rời đi. Mãi cho đến ngày hôm sau. Cái kia thuốc viên dược hiệu cũng thật đủ cường. Hoặc là nói Giang Tiểu Lưu huyết thống đủ thuần. Hắn còn không có kết thúc. Lúc này Đoạn Thanh Giật ở ngoài cửa thỉnh thoảng gõ môn. Ta nhìn Giang Tiểu Lưu liếc mắt một cái. Theo sau liền đi qua. Tác giả có lời muốn nói. Phát hiện một cái hảo trang web. Đều tại đây còn tiếp. Phương kho sách. fwxs2.com. Mở cửa lúc sau. Đoạn Thanh Giật hướng tới ta nhìn thoáng qua. Theo sau đối với ta nói. Yêu cầu ta hỗ trợ sao? Ta đối với Đoạn Thanh Giật hơi hơi mỉm cười nói. Thật đúng là yêu cầu hỗ trợ. Đối với Đoạn Thanh Giật ta cũng không có giấu giếm. Bởi vì cái kia liên hợp sẽ nếu muốn khai triển nói. Giang Tiểu Lưu bên này cần thiết phải có người nhìn. Ta sợ xuất hiện cái gì nguy hiểm. Đoạn Thanh Giật thấy được trong phòng Giang Tiểu Lưu lúc sau. Vẻ mặt kinh ngạc nhìn ta. Sau một lúc lâu đều không có nói ra lời nói tới. Theo sau đối với ta nói. Hắn là một con yêu. Ta xấu hổ cười cười nói. Ta cũng là mới vừa biết. Ta hiện tại có cái có thể đáng tin người. Tới nhìn hắn. Một khi có bất luận vấn đề gì trước tiên có thể thông chi thượng ta. Lưu quả phụ. Tên gọi là gì? Liền. Đã kêu Lưu chiêu đệ. Ta lúc này chỉ cảm thấy đầu ong một tiếng. Cái này tần suất sẽ không quá nhanh đi. Ta vội vàng làm sa dục ở bên này chờ. Theo sau liền kéo một cái trong thôn người. Mang theo ta đi cái kia Lưu quả phụ ra đi. Ta một đường chạy như điên. Lưu quả phụ ra là ở tại cửa thôn. Chạy tới sân cửa thời điểm. Sân môn mở ra. Trong viện cẩu hướng tới trong phòng phệ kêu cái không ngừng. Này cẩu liền cùng điên rồi giống nhau. Nhìn đến chúng ta lại đây cũng không phản ứng chúng ta. Chính là đối với nhà trệt phệ kêu cái không ngừng. Ta vội vàng làm cái kia dẫn đường người trẻ tuổi theo sát ta. Này chó sủa kêu ta là tâm thần không yên. Hít sâu một hơi. Theo sau trực tiếp đem hờ khép môn cấp đẩy ra. Này giữ cửa đẩy khai. Trước mắt một màn. Dọa ta ra đầu một trận tê dại. Bởi vì một mở cửa. Một thân người ăn mặc một tịch đỏ thẫm hoa áo choàng. Trên mặt giống như phác bột mì giống nhau trắng bệch. Hai má hồng phi thường khoa trương. Trên môi son môi đồ đầy miệng môi đều là. Hơn nữa cái này liền liệt miệng cười. Ai u ta đi. Ta bị trước mắt cái này cảnh tượng cấp hoảng sợ. Vội vàng sau này trượt vài bước. Lúc này cùng lại đây cái kia người trẻ tuổi. Dạ chính là liên tiếp lui vài bước. Trực tiếp vướng một ngã. Ha ha ha. Dạ đến các ngươi đi. Ha ha ha. Cái này Lưu quả phụ quả nhiên là điên rồi. Bất quá nàng lúc này hành vi cử chỉ đều phi thường quái dị. Cả người động tác. Nhìn qua đều phi thường mất tự nhiên. Ta lúc này âm khí vội vàng hội tụ tới rồi hai mắt. Hướng tới Lưu quả phụ trên người nhìn qua đi. Lưu quả phụ trên người tam đem dương hỏa lúc này phi thường tràn đầy đâu. Hơn nữa không giống cùng thôn những cái đó người tướng mạo giống nhau. Nàng ấn đường chỗ phi thường no đủ có ánh sáng. Cũng không giống một cái sắp muốn chết người tướng mạo. Cách trương.